Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, Khai Thiên. Ngay khi Sở Hy Thanh đem khư hạch nhét vào chính mình nội thiên địa thời điểm, nguyên bản hai mặt trời giữa trời, ánh sáng vô hạn tinh không bỗng nhiên một trận đen tối. Đó là Nguyệt Hy Thái Dương tinh cung, bị Dương Thần Thái Hạo mạnh mẽ nắm một cái. Hắn dùng âm dương lực lượng hợp nhất bàn tay khổng lồ, cách mấy trăm vạn dặm tinh không nhẹ nhàng xé một cái, liền đem cái này viên Thái Dương xé nát một góc. Cần gì vọng tốn sức? Dương Thần Thái Hạo đặt hai tay sau lưng, bễ nghễ: Nguyệt Hy, nếu như ngươi vẫn là Nguyệt Thần, như vậy mặc dù ta âm dương hợp nhất, kỳ thực cũng không làm gì được ngươi, bởi vì ngươi ta lực lượng ở cùng một cấp bậc, còn không có bản chất chênh lệch, có thể ngươi mặt trăng làm hảo hảo, hết lần này tới lần khác phải làm Thái Dương. Hắn ánh mắt tràn ngập trào phúng nói, âm dương điên đảo sau khi, lại lấy ngươi cái kia ám nguyệt nữ thần cướp mặt trăng lực lượng, thực sự là biện pháp tốt, có thể ngươi thay ta chấp trưởng trăm vạn năm Thái Dương, liền thật sự coi chính mình có thể thông hiểu tất cả mặt trời tuyệt diệu. Nguyệt Hy xanh mặt không nói gì. Bất quá nàng cùng Dương Thần Thái Hạo trong lúc đó đối kháng càng thêm kịch liệt. Nàng biết mình là không có đường lui, từ bỏ chống lại hậu quả là tương lai ngày nào đó bị Dương Thần Thái Hạo nuốt chửng hoặc là tiêu diệt. Nàng cái này phu quân, không chỉ căm hận nàng phản bội, cũng sẽ không cho phép bất luận người nào cùng hắn chia sẻ nhật nguyệt quyền bính. Song phương đều không tiếc tất cả tỏa ra rừng rực quang mang. Một bó buộc nhật nguyệt ánh sáng ở trong tinh không đấu. Lúc này Dương Thần Thái Hạo tuy rằng mượn trúc chiếu thần thi, sử dụng tới đại nhật chi pháp, nhưng mà cái này trúc chiếu thần thi trung quy không phải chân chính Thái Dương. Nguyệt Hy trưởng khống mặt trời, là nàng thần lực nguyên chất kết hợp u huỳnh tinh hồn biến thành, chuyển âm thành Dương sau khi, có thể lấy từ chân chính Thái Dương nơi đó mượn tới ánh sáng mặt trời. Nàng dùng hết thần nguyên, vẫn có thể nỗ lực chống lại. Cái này khiến toàn bộ thế giới nhiệt độ đều bắt đầu kịch liệt kéo lên. Mặt đất bị ánh sáng mặt trời cứu nướng. Cái kia nguyên bản đóng băng đại địa, đều bắt đầu bốc lên khói nước. Đặc biệt là toàn bộ mặt đất trung thổ. Hơi nước bốc hơi, theo thời gian trôi đi, Nguyệt Hy lại vẫn là phát ra thống khổ rên rỉ. Trong cơ thể nàng xé rách càng ngày càng nghiêm trọng. Âm dương điên đảo sau khi, nàng dương tính thần lực kỳ thực xa chưa ổn định. Cái này chính là nàng yếu ớt nhất thời điểm. Dương Thần Thái Hạo nắm lấy điểm này điên cuồng tấn công mãnh đánh. Ngay khi Nguyệt Hy càng ngày càng thống khổ thời khắc, ở Vọng An trên không Sở Hy Thanh, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn lúc này tuy còn bị tam đại tổ thần thần lực kéo dài dằn vặt, chịu đựng gần như lăng trì nỗi đau, nhưng mà Sở Hy Thanh lại biết mình phần thắng càng ngày càng cao. Đó là do hắn nội thiên địa càng ngày càng hoàn chỉnh, đã gần như thế giới chân thật. Khư hạch là đời thứ 8 thiên đế phục thiên nguyên chất cùng ánh thiên nguyên chất, tham chiếu thiên đạo, phục chế ra thiên đạo tác phẩm phục chế. Vật này kỳ thực không có cách nào làm vì Sở Hy Thanh tăng cường quá nhiều ngụy nguyên chất. Nhưng mà động tác này lại có trợ giúp Sở Hy Thanh hỗn độn nội thiên địa hoàn chỉnh độ, để cho hắn hỗn độn nguyên chất bởi vậy được lợi. Sở Vân Vân khai thiên chi pháp cũng đem bởi vậy đạt đến cực cao tầng thứ. Nàng mở ra nội thiên địa càng hoàn chỉnh, bí nghi hoàn thành độ cũng là càng cao. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh cơ thể trong tuy rằng thống khổ, nụ cười trên mặt lại không có chút nào giả dối. Xem ra phong thần là thẹn quá thành giận. Không đúng, ngươi là nghĩ ở thủy thần đổi ý trước, đem ta giết chết. Từ đó về sau, ngươi động thiên chi pháp liền có thể ngự trị ở vạn lưu bên trên, thành tựu tạo hóa chi chủ đây. Tâm tư này có thể không được, không có chút nào huynh thân đệ kính. Ngươi còn có tốn phong cùng thương thiên chi pháp cái này điều đường lui. Cái này hai pháp hợp nhất, vẫn có tạo hóa hy vọng. Không giống như là ngươi huynh trưởng, một khi thiên hà phá nát, ngàn vạn năm mưu tính thành không, tương lai e sợ không còn tạo hóa hy vọng. Ngươi thực nên nhường một chút. Phong thần đế sát khuôn mặt lành lạnh, nhìn như không hề bị lay động, trong lòng hắn lại hận không thể đem Sở Hy Thanh cái miệng đó cho lấp kín hoặc là xé nát. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Thủy Thần Thiên Công, chỉ thấy Thiên Công cũng là mặt không hề cảm xúc, có chút xanh trắng, không có đặc biệt gì phản ứng. Nhưng mà không biết là Thiên Hà Dung chuyển nguyên cớ, vẫn là nơi này thiên địa nguyên linh tiến một bước bị rút đi. Thủy Thần Thiên Công Thiên Quy Thần Lực đã bắt đầu suy sụp một chút, cùng với tương ứng chính là cái kia thằng nhãi danh khí thế càng ngày càng cường hoành. Hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương huyết mạch, chân nguyên hầu như vô cùng vô tận, hỗn độn nguyên chất cũng còn đang tăng trưởng, thiên quy lực lượng càng ngày càng mạnh. Ba thần hiện tại đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lay động hắn hỗn độn. Sở Hy Thanh tiếp tục khuyên bảo, Thủy Thần ngươi như thế làm là được rồi, là nên đề phòng ngươi cái này đệ đệ một ít, có thể đừng quên trước đây không lâu Vân Hải Tiên Cung một trận chiến. Phong thần liền đã từng chọc vào ngươi một đao, vạn nhất hắn không có kiên trì, đều không chờ được đến ngươi thiên hà phá nát. Nếu như ta nhớ tới không sai, ngày xưa Long Khôi thứ nhất nhậm kết tóc chi thê, chính là ngươi ấu nữ. Ngươi ta hai nhà trong lúc đó, xa không phải là không chết không thôi. Đây là hắn gần nhất mới thăm dò được biết bí ẩn. Chập Long cùng Cơ Dương cùng cha khác mẹ, mẹ của hắn chính là Thủy Thần nhất hệ công chúa. Cái kia đời cuối Ứng Long sở dĩ sẽ bị Thủy Thần Thiên Công hậu duệ dụ bắt, Thủy Thần Thiên Công sở dĩ không có đem Long Khôi giết chết, mà là lựa chọn phong ấn, cũng vì chính nguyên nhân này, Thủy Thần Thiên Công vẫn không có phản ứng. Bất quá hắn thần lực rồi lại suy sụp một chút, để Phong Thần Đế sát nhíu chặt lông mày. Cũng vào lúc này, Hư Thần Sa Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt thô bạo nhìn Sở Hy Thanh, tạo hóa như ý, Hư Thần Sa Nguyên hư vô thiên quy, thình lình cũng bị Sở Hy Thanh thần khế thiên bi cho rút đi. Tòa kia thần khế thiên bi trước đánh không đi hắn điều thứ hai thiên quy lực lượng, hiện tại nhưng có thể đem hắn hư vô lực lượng mạnh mẽ hút ra. Cái này chỉ có một cái khả năng, Sở Hy Thanh như ý thiên quy cũng tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Cái này thằng nhãi danh đã có loại thứ hai tạo hóa nguyên chất, mà lại là Đông Hoàng như ý. Người này đã lại một lần đem như ý thiên quy đẩy vào đến tạo hóa lĩnh vực, từ đó về sau có thể lấy càng thêm thích làm gì thì làm. Như ý do tâm, điều này cũng khiến cho Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần có thể lấy đạt đến cùng bọn họ sánh vai cùng nhau mức độ. Sở Hy Thanh thì lại cười ha ha, cái này phải cảm tạ chư vị hỗ trợ. Tác Thành Sở Mỗ, hắn nói chuyện thì cố ý lấy hư vô lực lượng phối hợp như ý chi pháp, mạnh mẽ xóa đi Phong Thần Đế sát chính đang tại cắn xé hắn cái kia thập nhị long vĩnh hằng ba cái cực lớn phong long. Hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình nguyên chất, hỗn độn, 57 cộng 44, đào đạo, 34 cộng 23, nhai tí, 50 cộng 33, chu thiên, 43 cộng 29, như ý, 51 cộng 37, kim cương, 35 cộng 24, vĩnh hằng, 35 cộng 24. Khư hạch xác thực ở tiến một bước mở ra ngụy nguyên chất trên trợ lực không lớn. Vì lẽ đó hắn thiên quy lực lượng không có tiến một bước tăng trưởng. Bất quá khi như ý vượt qua tạo hóa có hạn, tiến vào tạo hóa lĩnh vực, lại làm cho hắn tất cả như ý nguyên chất cùng ngụy nguyên chất đều phát sinh lột xác. Cũng để cái khác thiên quy nguyên chất tiến một bước tắm rửa tạo hóa chi khí. Lúc này chúng nó bất luận chất cùng lượng, cùng chân chính nguyên chất không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh giơ tay hướng về trước một chảo, khí thế lại như là nắm lấy toàn bộ vũ trụ. Thiên địa này tất cả đều ở dự liệu của hắn bên trong, ở ta chỉ trưởng trong. Các ngươi phản kháng nhất định không có kết quả. Thế giới hiện nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Theo câu nói này, cái kia 12 đế miện hoàng long cũng rít gào múa tung. Sức mạnh của chúng nó cùng Sở Hy Thanh hỗn độn như ý chi pháp tụ hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên lần đầu đem tam đại tổ thần lực lượng tất cả đều xé nát. Càn rỡ, Hư thần Sa Nguyên không khỏi con ngươi nộ trương. Hắn nhìn ra cái này 12 điều đế miện hoàng long cũng đã kề bên đến lột xác biên giới. Bước kế tiếp chính là Thái Thượng Vĩnh Hằng, Đại La Hoàng Long. Sa Nguyên lại vẫn là không chậm trễ chút nào, từ trong hư không lấy ra một cái màu xanh ngọc phất trần, dùng long chảo nắm lấy. Đây chỉ là một cái đế quân tầng thứ thần khí, lại có thể trợ giúp hắn nắm giữ hư vô thiên quy. Tuy rằng về mặt sức mạnh không kịp nguyên lai, nhưng mà hắn có nguyên chất trợ giúp, vẫn có thể phát huy ra hư vô thiên quy 7/8 phần 10 thần uy. Lúc này hắn khắp toàn thân lân phiến, càng đều tới ở ngoài bắt đầu bành trướng. Lân phiến trong lúc đó đều tràn ra kim huyết. Hắn cắn răng nói, xin mời hai vị huynh đệ giúp ta. Xa xa Thiên Công cùng Đế Sát trông thấy tình cảnh này, cũng không khỏi con ngươi thu lại. Đều biết hư thần Sa Nguyên là muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Bọn họ tuy rằng ở đây cùng Sở Hy Thanh ác chiến, nhưng vẫn đều đang chăm chú Thái Hư Thần Cung nơi đó tình huống. Tử Vi Tinh Quân cùng Đấu Mỗ Tinh Quân mấy người tình thế xác thực rất không ổn. Hư thần nhất hệ triệu tập tất cả lực lượng thủ vững, lại vẫn là ở thần chân như cùng thần bàn nhược hai người, còn có bọn họ dưới trướng cái kia mấy trăm vạn hỗn độn đại quân đả kích dưới quân lính tan rã. Bọn họ cũng ý thức được, khả năng này là cuối cùng giết chết Sở Hy Thanh cơ hội. Bất quá càng để bọn họ giật mình, là Sa Nguyên hóa thân mà thành Quỳ Long trong miệng, thình lình phun ra một khối như là lưỡi búa mảnh kim loại. Bàn cổ thần phủ, Thủy Thần Thiên Công giọng nói nghiêm nghị. Ngày xưa bàn cổ khai thiên bàn cổ thần phủ, là trong thiên địa độc nhất vô nhị nửa bước siêu thoát chí bảo. Đông Hoàng kính so sánh cùng, cũng phải xa xa thua kém. Cái này bàn cổ thần phủ ở bàn cổ hoàn thành khai thiên sau liền vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tán tại bốn phương tám hướng, bị các thần thu thập cất giấu. Thủy Thần Thiên Công cũng thu thập một chút, mà lại phân lượng không ít. Nhưng mà hắn cất giấu cùng Sa Nguyên khối này hầu như chiếm cứ một nửa phủ mặt lưỡi búa, so với quả thực là như gặp sư phụ. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng hai mắt nhắm lại, cảm giác được nguy hiểm, đang bị tam đại tổ thần hợp lực áp chế tình huống xuống. Cái này bàn cổ thần phủ mảnh vỡ, có thể chân chính uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hắn dùng thần niệm liên hệ chính mình nội thiên địa bên trong Sở Vân Vân. Thú vị, người này lại đem bàn cổ thần phủ lưỡi búa đều tập đến đem gần một nửa. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là muốn dùng này phủ kết hợp tạo hóa chi môn. Ở biển âm dương, hoặc là thiên địa tầng ngoài mở ra một mảnh cự đại hư không, do đó hoàn thành cấp tạo hóa thái hư bí nghi, cùng ngươi đăng thần bí nghi cùng khúc dị công. Sở Vân Vân lại nghe đã hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa chân chính, ta đã không chịu nổi. Lão bà cứu mạng, nàng nhìn khắp bốn phía, nhìn Sở Hy Thanh cái này phương cùng chân chính thế giới hầu như không khác nội thiên địa. Không hài lòng lắm bĩu môi, vùng thế giới này vô cùng quảng đại, bên trong thiên quy lực lượng cũng gần như hoàn chỉnh, cùng ma vực 3000 giới có bản chất không giống. Cái kia 3000 thế giới tuy là nhân tộc các thần lấy mộng ảo, giới luật, ngôn linh, như ý, phục thiên, ánh thiên các loại cường đại pháp môn cùng nhau chế tạo ra thế giới. Có thể những thế giới này chỉ có trụ cột nhất không gian khái niệm. Chúng nó thiên quy đạo luật đều bắt nguồn tại chủ thế giới. Mà Sở Hy Thanh nội thiên địa, nhưng có chính mình thiên đạo. Đáng tiếc chính là nơi này còn có một chút chi tiết nhỏ không có xử lý thỏa đáng. Lần này khai thiên tích địa không tính là 10 phân vẹn 10. Bất quá hiện tại đã không thời gian. Nàng nam nhân có thể ở tam đại tổ thần hợp lực vây công dưới chống được tới hiện tại, quả thực chính là một cái kỳ tích. Không thể nói hắn vô dụng. Sở Vân Vân giơ tay một chiêu, đem nghịch thần thương nắm ở trong tay. 12 điều long khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tăng trưởng sức mạnh của nàng. Ngay khi nàng quyết định từ bỏ tiếp tục mở ra thời khắc, Sở Vân Vân đăng thần bí nghi đã vào đúng lúc này hoàn thành. Thời gian càng sớm hơn Sở Hy Thanh trước, cũng là ở đăng thần bí nghi hoàn thành. cùng thiên đạo thâm tầng trong lúc đó liên hệ đoạn tiệt sát na. Sở Vân Vân cảm giác được trong cơ thể chính mình lại có càng nhiều nguyên chất sinh thành. Đây là chụp thấy vĩnh hằng cuối cùng tặng lại. Sở Vân Vân không khỏi thật sâu hô hấp, áp chế lại nỗi lòng của chính mình. Nàng lấy khai thiên chi pháp sinh thành nguyên chất, một lần vượt qua Đại La Thái Thượng cực hạn. Dứt bỏ nàng phu quân Sở Hy Thanh không nói chuyện. Cái này có thể nói là trước nay chưa từng có tráng cử. Ngày xưa Mộc Kiếm Tiên mượn trúc quang âm lực lượng cắt đứt thời không, cũng chỉ là chạm tới Đại La Thái Thượng bờ. Mà nàng sản sinh nguyên chất, là trong thiên địa cường đại nhất khai thiên chi pháp. Là ở bàn cổ chết rồi hơn 2000 vạn năm, lực lượng vẫn tiếp cận với siêu thoát khai thiên tích địa. Bất quá chỉ dựa vào cái này nguyên chất, còn chưa đủ lấy cùng tổ thần đối kháng. Sở Vân Vân tiên thiên thần thể, chỉ cùng chung vị vĩnh hằng tương đương. Nàng thiên quy lực lượng, cũng chỉ đạt đến đế quân cấp độ. Nàng nhất định phải mượn long khí, mới có thể làm cho sức chiến đấu của nàng đạt đến đuổi sát bên ngoài ba vị tổ thần tầng thứ. Sở Vân Vân vừa tích trữ thương thế, vừa cảm ứng ngoại giới. Khi hư thần sa nguyên vận dụng lên khai thiên thần phủ mảnh vỡ thì Sở Hy Thanh tình thế đã biến đổi. Xuống, thủy thần thiên công cùng phong thần đế sát không còn lấy xé nát thân thể hắn làm vì mục tiêu. Ngược lại bắt đầu toàn lực hạn chế hành động của hắn. Cái kia khai thiên thần phủ mảnh vỡ, nhưng là ở hư thần sa nguyên điều khiển dưới xuyên tới xuyên lui. Oanh kích Sở Hy Thanh thân thể, đem cái kia thập nhị long vĩnh hằng nổ ra một lần lại một lần. Làm cho Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể không ngừng phát ra nổ vang vang vọng. Chói mắt lôi đình lấp lóe nổ tung. Ở cái này ngăn ngắn trong khoảnh khắc, Sở Hy Thanh đã liên tục lấy vĩnh tại chi pháp hai lần hồi tưởng. May mắn chính là, Sở Hy Thanh đối với cái này một huyết mạch năng lực quản lý cực cao. Có thể để cho máu thịt của chính mình phân đoạn hồi tưởng đến thời điểm toàn thịnh. Đem nội thiên địa cùng nguyên chất đều ngăn ở bên ngoài. Bằng không bọn họ làm hết thảy đều là vô dụng công. Sở Vân Vân cảm ứng được Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể bay tán loạn nổ tan huyết nhục. Con mắt màu xanh lam bên trong dần dần hiện ra một vệt ánh sáng đỏ. Phong thần đế sát nhưng là tâm thần đại chấn. Tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn họ mới có thể ở 30 hô hấp bên trong đem Sở Hy Thanh hoàn toàn giết chết. Bất quá hắn người huynh trưởng này giấu thật là kỹ. Sa Nguyên rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng đăng đỉnh tạo hóa tất cả chuẩn bị. Chỉ chờ thời cơ thành thục thời khắc, cũng là ở hắn lại một lần dùng động thiên chi pháp hạn chế Sở Hy Thanh hành động, chờ đợi hư thần Sa Nguyên khai thiên phủ nhận, đem Sở Hy Thanh thân thể lại một lần oanh thành thịt nát thời khắc. Hắn nhìn thấy một đạo khí thế ác liệt vô cùng trường thương màu đen, từ Sở Hy Thanh cơ thể trong đâm ra. Phong thần đế sát tâm tư khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mũi thương kia tư thế, phảng phất có thể khai thiên tích địa, xuyên thấu tất cả, thấm nhuần thời không thái hư. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay liền đem hắn tất cả sức mạnh toàn bộ đánh tan. Xuyên thủng, mở ra, đây là Sở Vân Vân. Một thương này là khai thiên chi pháp. Phong thần đế sát trong đầu lóe qua những ý niệm này. Vấn đề là Sở Vân Vân một thương này, vì sao có thể có mạnh mẽ như vậy thần uy? Chuyện này quả thật là nửa bước cấp bậc tổ thần thiên quy lực lượng. Đặc biệt là Sở Vân Vân sử dụng vẫn là khai thiên chi pháp cùng nghịch thiên chi pháp. Sát thương lực quả thực không gì địch nổi. Dù là phong thần đế sát cũng không thể không né tránh phong. Hắn thần khu hóa gió, nỗ lực trốn tránh Sở Vân Vân thương thế, lại vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh, lại nổ nát hắn bộ phận thân thể, thương tổn được hắn nguyên thần. Phong thần đế sát trong nháy mắt ý thức được, Sở Vân Vân rất khả năng có cấp bậc tổ thần khai thiên nguyên chất. Nhưng mà càng đáng sợ, vẫn là thủy thần thiên công. Ở Sở Vân Vân hiện thân thời khắc, thủy thần thiên công liền trực tiếp thu hồi lực lượng, ngược lại ngưng tụ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn hắc thủy cự nhận. Lăng không hướng hắn trùng kích mà đến. Phong thần đế sát trong lòng phẫn nộ. Hắn người huynh trưởng này, chung quy vẫn là ruồng bỏ bọn họ minh ước. ra tay với hắn. Hết chương.